chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 774, tiệm sách. Thua thiệt chết ngươi. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này phảng phất cùng thường ngày sáng sớm không có gì khác biệt. Trong thành Trường An, tất cả mọi người như thường ngày, khoan thai mà tự đắc. Đến từ nước ngoài thương nhân càng nhiều, điểm này phá lệ rõ ràng. Trên thực tế, từ khi nữ đế đột phá tin tức truyền đi về sau, đến đại đường, đến Trường An, người ngoại quốc liền có thể nói là nối liền không dứt. Từ sau lúc đó, các quốc gia sứ giả đến đây chúc mừng nữ đế thành công đột phá, càng là kiến thức đến bây giờ Trường An đến cỡ nào phồn hoa. Vô luận là nhựa đường đường vuông vức cùng kinh người, vẫn là bất giả chi thành siêu cấp rung động, đều đủ để khiến cái này chưa từng thấy qua nhà quê chấn kinh đến im lặng kèm theo. Các nàng sau khi trở về, đem những tin tức này truyền ra ngoài, muốn đến Trường An kiến thức một chút người ngoại quốc, tự nhiên càng nhiều. Khỏi cần phải nói, vô luận là thiên hạ đệ nhất mỹ lệ nữ tử, vẫn là thiên hạ mạnh nhất nữ tử, hoặc là bất giả chi thành, những này danh hiệu liền đủ để cho bất luận kẻ nào có đầy đủ hứng thú đến đây Trường An nhìn qua. Mà trừ cái đó ra, Trường An bây giờ các loại hàng hóa cũng là để các nơi thương nhân cực kỳ yêu thích, cho dù là không xa vạn dặm cũng muốn đến kiếm một chén canh, như rượu sái, giấy vệ sinh, thậm chí là ly pha lê, những này đều là đại đường phần độc nhất tốt đồ vật. Đổi địa phương, liền xem như lật cái ngọn nguồn chỉ lên trời cũng không tìm tới loại này đồ vật. Không nói cái khác, chỉ cần là có thể bình an chính mang về quốc gia, tất nhiên liền có thể bán đi giá cao. Thí dụ như, ta cái này chất lượng tốt như vậy ly thủy tinh, người tốt ý tứ đem giá cả cho thấp lạc. Ta cái này rượu ngon, thiên hạ vô song, đây chính là ta không xa vạn dặm từ bất giả chi thành Trường An mang về rượu sái. Cái khác địa phương cũng mua không được, người tốt ý tứ không cho ta giá cao. Giấy vệ sinh, đại nhân vật biểu tượng, trong nhà không đồ dự bị một chút giấy vệ sinh, còn tốt ý tứ nói là đại hộ nhân gia, người sẽ không còn tại dùng phiến gỗ, tảng đá hoặc là cứng rắn giấy nháp đến chùi đít a. Là lấy, bây giờ đại đường, nhất là Trường An, đã ẩn ẩn có thế giới trung tâm hình thức ban đầu. Không vì cái gì khác, chỉ vì bây giờ Trường An các loại hàng hóa cùng thương phẩm thực sự là quá hấp dẫn người, nhất là thương nhân, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết, chỉ cần mang lên đầy đủ tiền vốn, đến Trường An đi một chuyến, mua lấy một chút hàng hóa, cuối cùng lại bình an trở về, liền có thể kiếm được đếm mãi không hết tiền tài. Có cái này chút tiền tài tại, cho dù là cả đời đều đủ, tự nhiên có rất nhiều người sẽ không xa vạn dặm, không chối từ vất vả, thậm chí là bí qua hóa liều đến đây. Lại tăng thêm, bây giờ nữ đế danh khí thiên hạ vô song, bất giả chi thành cũng là truyền khắp thế giới, muốn người tới càng nhiều, cả hai kết hợp, bây giờ Trường An thật là có như vậy một chút thế giới trung tâm ý tứ. Nhưng ngay tại hôm nay, nguyên bản đã có thế giới trung tâm thành thị hình thức ban đầu Trường An, đột nhiên có như vậy một chút biến hóa, Trường An các nơi đều mở một chút tiệm sách. Tiệm sách bản thân không lớn, chỗ bán sách kỳ thật cũng chỉ có đơn giản nhất mấy loại, trừ dạy người biết chữ ngoài ý muốn, cũng liền chỉ còn lại có bảng cửu chương biểu bực này cơ sở toán thuật sách, cùng một chút thường gặp tạp học. Trừ cái đó ra, chính là báo chí cùng thân mật thiên đường. Tiệm sách bây giờ Trường An so một năm trước đó không biết phồn hoa gấp bao nhiêu lần, bách tính trong tay cũng giàu có không ít, phần lớn có mấy cái bạc. Là lấy, bình thường đến nói, nhìn thấy tiệm mới khai trương, tất cả mọi người sẽ đi vào dạo chơi, nhìn xem có hay không cái gì mình cần đồ vật. Nếu có, liền mua về nhà. Nhưng hôm nay, dân chúng lại là trừng lớn hai mắt. Cả đám đều mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chỉ vì, cái này đặc biệt nương vậy mà là tiệm sách. Ông trời của ta, tại chúng ta đại đường mở tiệm sách. Đầu óc nước vào đi. Cũng liền may mà là Trường An. Không phải, chỉ sợ đến đóng cửa đều bán không được một bản. Không phải sao, biết chữ người có mấy cái. Còn bán sách đâu, bây giờ Trường An bề ngoài. Thế nhưng là quý vô cùng, có thể xưng tấc đất tấc vàng. Tốt như vậy địa phương dùng để bán sách. Thực sự là, phí của trời a. Đúng đấy, ta làm cái gì sinh ý cũng sẽ không làm tiệm sách. Khẳng định một bản đều bán không được, thua thiệt người chết, dân chúng tại tiệm sách cổng, cũng không đi vào, phần lớn chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, cơ hồ không có một người biểu thị xem trọng, tất cả đều cảm thấy cái đồ chơi này không có gì chứng dùng. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, sách này cửa hàng, rất có thể một quyển sách đều bán không được, liền muốn đóng cửa, dù sao. Người khác không biết, chính các nàng chẳng lẽ còn không biết à? Liền đại đường cái này mù chữ xuất, biết chữ đều người đều không có mấy cái. Ai mua sách, cũng may mà nơi này là Trường An. Tốt xấu còn có mấy người biết chữ. Nếu là đổi một chút xa xôi địa phương, hoặc là chạy bên trong, mở tiệm sách, không lỗ chết mới là lạ. Là lấy, sáng sớm. Trường An các nơi mở cửa tiệm sách, tất cả đều bị người chỉ điểm điểm. Thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán, những sách này cửa hàng bao lâu sẽ đóng cửa. Có người suy đoán 3-5 ngày, có người suy đoán 7-8 ngày, tối đa cũng liền nửa tháng. Thậm chí đều không ai tin tưởng những sách này cửa hàng có thể kiên trì một tháng. Thậm chí, rất nhiều người đều bắt đầu mở lên bàn khẩu. Trực tiếp đại lý thu ngân tử, cái hiện tượng này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là, cơ hồ tất cả tiệm sách chi nhánh cổng, đều xuất hiện cái này một màn. Cái này khiến tiệm sách tiêu thụ nhân viên cùng cửa hàng trưởng cái gì? Từng cái liên tục cười khổ, im lặng ngưng nghẹn, còn có thể làm sao? Kỳ thật ngay từ đầu các nàng liền đã đoán đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dù sao. Sách vở cái gì, tại đại đường đến nói, thực sự là quá ít lưu ý à. Ai không có chuyện đi mua sách nhìn, đây không phải khôi hài à. Bất quá cũng may, các nàng cũng có đòn sát thủ. Nếu là thực sự không được, Đông Mai nháy mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hừ, tiếp qua nửa canh giờ, nếu là tiếp qua nửa canh giờ còn không người vào cửa hàng. Lão nương liền lấy ra đòn sát thủ đến, nhìn các ngươi mua là không mua. Mặc dù là Lâm Tử Phàm thiếp thân thị vệ, nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm thực lực lại đã vượt qua Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến. Các nàng mặc dù cũng tại trưởng thành, nhưng trưởng thành tốc độ hiển nhiên không sánh bằng Lâm Tử Phàm. Trước mắt mà nói, các nàng vẫn là Lâm Tử Phàm thiếp thân hộ vệ thân phận. Nhưng ai cũng biết, cái thân phận này, đã không dùng đến thời gian quá dài, lại tăng thêm Lâm Tử Phàm lại tương đối thiếu nhân thủ. Liền đưa các nàng mấy cái cũng phái ra, khi một cái cửa hàng trưởng, về phần đòn sát thủ, dĩ nhiên chính là thân mật thiên đường tương đương. Thân là cửa hàng trưởng, Đông Mai đương nhiên là nhìn qua, nội dung trong đó. Để cái này chưa nhân sự nha đầu mặt đỏ tới mang tai. Cơ hồ ngất đi, nhưng sau đó hồi tưởng lại, nhưng lại cảm thấy rất là câu người tương đương. Mình loại này chưa nhân sự thiếu nữ đều có loại này cảm giác. Nếu là những cái kia đã thành hôn nữ nhân nhìn, còn có thể cầm giữ nổi sao? Là lấy, Đông Mai nửa điểm đều không hoảng hốt tương đương thực sự không được. Liền đem thân mật thiên đường bày ra đi mà. Bản cô nương liền không tin không ai mua. Dù sao, đây chính là tốt đồ vật nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.